Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1430, Tây Phương Hải Vực. Cứng cỏi, tầng bốc chương liền tiết kiệm đi, nịnh bợ công phu, ta cũng sớm đã kiến quán không quen. Ta lần này tới Tây Châu, là muốn nhìn một chút nơi này tình huống phát triển. Thuận tiện đi cái này Quy Khải giới thiệu cho các ngươi. Đưa ta vào đi thôi. Thạch đầu tử vị này phụ thần, lại bắt đầu chính mình giả bộ lữ trình. Nhẹ nhàng ngoắc tay, vô cùng ngang ngược nói. Trước mắt thần sứ đại nhân, dĩ nhiên cho là hắn chính là phụ thần phân thân. Cung cung kính kính ngoắc tay. Phía sau hư vô kết giới, đã toàn diện mở ra. Một cái cự đại không gian cửa, trở thành chư vị tiến vào cửa khẩu. Lúc này, mọi người toàn thể mà động, phá vỡ hết thảy không gian trói buộc, chính thức rơi vào Tây Châu bên trong. Tiếp đó, thạch đầu bỗng nhiên lại tỏ ý trước mắt thần sứ nói. Không thể công khai thân phận ta, ta muốn một chút xíu nhìn, như vậy mới đủ chân thực. Ngươi hiểu, này ta đương nhiên minh bạch. Phụ thần ngài cứ việc yên tâm, chúng ta Tây Châu phát triển, tuyệt đối là nhanh nhất, ngài yên tâm nhìn, thần sứ cung kính nói, không dám có bất kỳ phản bác nào hoặc là tay chân. Ngoan ngoãn hầu ở bên cạnh hắn, vì hắn mở ra toàn bộ những ràng buộc, hơn nữa ẩn núp thạch đầu tử thân phận. Đương nhiên, ở trên con đường này, vị này thần sứ cũng trước hỏi thăm một chút Quy Khải. Quy Khải huynh, người tại sao lại đi lên hư vô đại đạo đây? Ta nhớ được năm đó đại thần sử tìm ngươi cũng không thành công đây. Điểm này là Quy Khải nổi danh nhất địa phương, làm tâm bên trong chấp niệm, bất kỳ cám dỗ cũng không sợ. Hôm nay thành, toàn bộ để cho người rất là tò mò. Mà nơi này Quy Khải, đương nhiên là có tốt nhất giải thích. Hắn khẽ cười một chút, liền có nhiều chút phẫn nộ nói. Ngươi lại không biết, thân ta nơi cùng Tây Hải khu vực, đem nơi đó quản lý cũng là rất không tồi. Nhưng là Long Hoàng cái này đại nê thu, lại nói nơi này chúng ta là chỗ man di mọi giờ. Yêu tà hoành hành, không ra gì, thậm chí mũ nồi hai ngày. Cố ý như vậy nói cho ta biết. Ngươi và Nghiêu Châu Đồng chúc yêu tà nơi chủng loại. Ngươi đi mời một chút cái kia tiểu Nghiêu đi đi. Ha ha, cái này Long Hoàng, không nghĩ tới còn có nhìn như vậy người một mặt. Thần sứ lắc đầu nói. Đổi mới đối với Long Hoàng nhận thức. Quy Khải người này, cũng vào lúc này tiếp tục nói. Cũng không phải sao chính là hắn cái bộ dáng này. Ta mới thương tâm. Tối làm cho người im lặng còn ở phía sau. Ta đi tìm tiểu Nghiêu. Có thể cái kia tiểu tính bướng bỉnh ngươi cũng biết. Ta theo hắn không hai câu liền đánh. Sau đó, ta thực lực không đủ, trực tiếp bị đánh trọng thương, rơi xuống đáy biển. Lúc này, vị kia Long Hoàng Đại Nê Thu cũng không có nghĩ qua cứu ta. Nếu không phải phụ thần thứ hai đại thần sử phân thân tự mình tới cứu, ta sợ rằng đều đã tử rồi. Cũng là như vậy, ta mới được chúng ta hư vô tiên quân người. Ta thề, mãi mãi cũng sẽ không về lại bàn cổ chi đạo. Ta muốn cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. Quy Khải nói tới chỗ này, cũng là biểu đạt đối với hư vô tiên quân xích thành. Dĩ nhiên, hắn cũng mặt bên bày tỏ một chút đối với phụ thần thạch đầu tử trung tâm. Loại thủ đoạn này, không phải là hư vô tiên quân quen dùng sao? Bên cạnh vị này thần sứ nghe một chút sau, cảm thấy hết thảy các thứ này đều hết sức hợp lý. Cũng theo lời nói của Quy Khải, lớn tiếng nói, không sai, bàn cổ giới người, liền thì không được, Long Hoàng chúa tể chuyện lớn như vậy tình, lại còn dùng có sắc nhãn nhìn không người, tồn tại chủng tộc cái nhìn. Thí dụ như tưởng nhiêu nhóm người kia, ta cũng cảm thấy không đáng giá. Lần đầu tiên hy sinh, chính là Long Hoàng bọn họ làm hại. Chỉ có phụ thần mới là công bình nhất, thương yêu nhất thuộc hạ. Hư vô tiên quân, Chọn đời bất diệt, có ý tứ a, vừa nói, hay là trở về đến nịnh bợ công phu thượng. Thạch đầu tử thân ở một bên, thật ra thì vẫn luôn đang lắng nghe lưỡng cá nhân nói chuyện với nhau. Ngược lại chỉ cần Quy Khải sẽ không bị hoài nghi, lấy được phải có tín nhiệm, cái này thì đủ, ngựa gì thí công phu. Hắn thật đúng là nghe thập phần chán ghét. Phòng trừng đại thần sử cũng sẽ là cái bộ dáng này đi ở thần sứ nịnh hót bên trong. Thạch đầu tử nhanh chóng khoát khoát tay sau. Vào lúc này nói, ta nói, không muốn nịnh hót, hai người các ngươi thật là đủ. Ngươi, tên gì, há, hồi bẩm phụ thần, ta gọi là Hà Tiến. Hà Tiến thần sứ, ở thạch đầu tử hỏi thăm một chút, mặt đầy lộ vẻ cười đáp lại tới. Thạch đầu tử gật đầu một cái, chỉ hắn phân phó nói, Hà Tiến đúng không khác nghèo, ta muốn nhìn nơi này cực kỳ có đặc sắc tiến triển. Hiểu không phổ thông sửa đổi hư vô tiên quân chuyện, ta sẽ không nhìn, có hay không đặc biệt, có a. Chúng ta tuân từ phía trên một ít đặc chiêu phân phó, làm một ít từ tâm mà chinh phục sách lược, thập phần có đặc sắc. Phụ thần mời đi theo ta. Hà Tiến cúi người gật đầu bên trong. Một lần nữa sử dụng hắn tự thân không gian chi lực. Một đạo hư vô ánh sáng thoáng qua sau khi thạch đầu tử đám người bọn họ xuất hiện ở trong một thành phố. Cái thành phố này chính là cái gọi là mưu đồ chinh phục thành phố một trong. Thạch đầu tử hạ xuống chỗ này sau, cúi đầu nhìn thành phố chính giữa. Dựng đứng một cái pho tượng khổng lồ. Pho tượng này chính là thiết đạo giả bản tôn. Chỉ bất quá cái này thiết đạo giả chính là thần phụ bộ dáng. Hắn ngẩng đầu hướng thiên, dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía vô tận bầu trời. Trong tay ôm sách, nắm thập tự giá, càng có một chút điểm cầu nguyện mùi vị. Trừ lần đó ra, ở nơi này pho tượng khổng lồ bên dưới, thời khắc cũng có một ít hư vô tiên quân người, chính đang cầu khẩn, thấp giọng khấn cầu, theo của bọn hắn thành kính kêu. Pho tượng trong tay sách lớn thượng, cũng sẽ thường xuyên hạ xuống từng luồng hư vô ánh sáng. Rơi đến ai trong thân thể, ai lực lượng sẽ có thật sự leo lên, cùng với hối đoái, chính là những người này tín ngưỡng. Những người này đánh tâm lý thành kính tin phục ánh sáng. Rơi vào kia, phụ thần, trong pho tượng, ở kế mà phi thăng đến 33 trọng thiên ngoại thiên trên đại thần sử trong thân thể. Này một ít vẫn không tính là xong. Trong thành phố trên đường phố, lui tới đi những người tu hành, đều là mặt đầy ôn hòa. Hơn nữa tao nhã lễ phép, mỗi lần gặp nhau một người, bọn họ cũng sẽ dừng thân cúi người chào, trong miệng cũng đồng thời kêu một tiếng, phụ thần giúp ngươi bình an, loại này để cho người cực kỳ không thoải mái hài hòa. Dĩ nhiên ở chỗ này ổn định phát triển, kéo dài, để cho toàn bộ hư vô chi đạo tu hành giả không ngừng quán thâu đối với phụ thần tín ngưỡng. Hơn nữa, những người này là lực lượng, cũng căn bản sẽ không phản kháng. Đã vô có thể dao động, thành hư vô tiên quân tín đồ. Ở phương xa, còn có một cái to lớn trường học. Trong trường học, đều là đối với đầy đất tiên cấp khác sơ đẳng tu hành giả bồi dưỡng. Thập phần có thứ tự, thập phần có bộ sách võ thuật. Đương nhiên, bọn họ dạy hết thầy, đều là liên quan tới hư vô tiên quân phụ thần, thiết đạo giả sự tình. Trong đó có một bài giảng, thạch đầu tử nghe một cái chân chân thiết thiết, lại là đem bàn cổ hắc hóa trạng thái, khai thiên tích địa loại chuyện này, đều là thiết đạo giả liên quan, mà bàn cổ, ở chỗ này chỉ là một kẻ lấy cắp, một cái tới lấy trộm thế giới chi lực ác tặc, hết thảy cứ như vậy lật một cái trắng đen, thạch đầu tử trong lòng, đều cảm thấy có chút kinh khủng a. Trong miệng hắn cũng lẩm bẩm tự chỉ nói, nếu là tiếp tục như thế, bàn cổ giới từng điểm giáo dục, ta đem thật trở thành các ngươi chúa tể a.